Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 713 một tháng. 3000 võ linh, làm sao có thể chứ? Kẻ ngốc nói mơ. Lúc này, ánh mắt thư ký Tiền nhìn Diệp Bắc Minh hơi thay đổi. Lòng thầm nghĩ, ây, vẫn còn trẻ quá, thôi vậy, để cậu ấy chịu chút thất bại cũng tốt. Nếu không, còn trẻ đã có thành tựu như vậy, cũng không phải là chuyện tốt với con đường trưởng thành sau này của cậu ấy. Trong lúc thư ký Tiền suy nghĩ những điều này, bỗng nhiên, một giọng nói băng lạnh vang lên. Có chuyện gì mà đông vui thế? Đội thiên cơ các cậu thật thú vị. Lúc cần huấn luyện thì không huấn luyện. Tập trung với nhau làm gì đấy? Thư ký Tiền ngẩng đầu, nhìn về hướng có tiếng nói. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp hiên ngang đi tới. Phía sau ông ta cũng có một đoàn người đi theo. Người nào cũng mặc chiến giáp. Vị trí lồng ngực có một chiếc huy hiệu thần long màu vàng. Được chế tạo từ vàng nguyên chất, lóe lên vô cùng chói mắt dưới ánh nắng. Người của đội thần cơ, ánh mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại, nhìn ra cảnh giới của người này. Võ tông hậu kỳ, chưa đến đỉnh phong, cũng đủ đáng sợ rồi. Cả người thư ký Tiền chấn hãi, Tần Long Tượng, đội thần cơ, đồng tử của Giả Kiêu cũng co lại. Tần Long Tượng, cường giả đứng thứ 289 bảng xếp hạng ngầm. Ông ta là người của đội thần cơ Long Quốc ư, nơi này là đội thiên cơ. Tần Long Tượng, ông không có sắc lệnh, ai cho ông vào nơi này? Thư ký Tiền sầm mặt, nhưng lại bị ông ta phớt lờ. Tần Long Tượng cũng chẳng thèm nể mặt thư ký Tiền, không nhìn đến anh ta, trực tiếp phớt lờ đi qua, ánh mắt sầm xuống. Cậu chính là Diệp Bắc Minh phải không? Cậu đã giết Tần Hóa Thiên. Cậu có biết ông ta là ai không? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Liền sau đó, đây là cái gì? Cách chương.